Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi trưa ngày hôm nay thì xin mời tất cả các bạn đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 14 Yêu Tôn. Xin chào Trà Nguyễn, chào Quách Khanh, mọi người nghỉ trưa chưa nhỉ? Như vậy là tập trước chúng ta đã thấy là Mạnh Hạo sau khi rời khỏi Kháo Sơn Tông thì đã về thăm lại những cái nhà của những người bạn cùng bị mất tích đi vào Kháo Sơn Tông với mình. Và đã xong rồi, qua nhà đồng chí Mập với lại mấy đồng chí nữa. Và bây giờ tiếp theo con đường Mạnh Hạo sẽ đi đâu thì chúng ta vào tập hôm nay nhé, tập số 14. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 14. Mạnh Hạo ra khỏi huyện Vân Khai thì đã vào giữa trưa. Gió thu thổi tới làm lay động áo dài quán. Cho tới khi gió núi càng thêm mạnh thì hắn cũng đã đặt chân tới Đại Thanh Sơn. Đứng tại đây, 3 năm trước hắn còn cảm thấy tương lai mờ mịt vô cùng. Thân xác hắn đầy vẻ cảm khái vì 3 năm cứ vậy mà qua đi. Khuôn mặt non nớt của bản thân cũng đã thành thục hơn. Nhưng Đại Thanh Sơn này vẫn luôn là như vậy, không hề thay đổi mà còn có con sông lớn dưới chân kia nữa. Không hề thay đổi, còn có con sông lớn dưới chân núi kia nữa, vẫn luôn chảy xuôi, tựa như là vĩnh viễn không có điểm cuối. Nhìn nước sông dưới chân núi, Mạnh Hạo nhớ lại hồ lô năm đó mà mình ném đi. Rồi khi tới nơi này gặp được Hứa Sư Tỷ, tên Mập, Vương Hữu Tài và còn cả Tiểu Hồ nữa. Trong sự trầm mặc, Mạnh Hạo bỗng nhiên nhảy xuống, từ trên sườn núi lao xuống, chân đạp lên phi kiếm, phi thẳng tới cái khe nơi Đại Thanh Sơn đó mà tiến vào. Huyệt động vẫn mang bộ dáng như trước kia. Mạnh Hạo vẫn đứng nơi đó, yên lặng nhìn ngắm bốn phía. Năm đó Hứa Sư Tỷ là ngưng khí tầng 7, mà giờ hắn cũng là tu sĩ ngưng khí tầng 7. Tựa như 3 năm qua cuối cùng lại là một vòng tròn, khởi điểm từ đây mà kết thúc cũng tại đây. Nếu như 3 năm nay là một vòng, vậy thì hôm nay ta quay về nơi đây, phải chăng lại là một khởi điểm khác sao? Tựa như Thánh Hiền có nói, không bước đi bước đầu tiên thì sao tìm thấy đường chứ? Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, sau đó dần mở ra. Này ta đã bước ra một bước rồi, chỉ là khi xưa thiếu tiền, giờ thì thiếu linh thạch, cũng chả có tí thay đổi nào. Mạnh Hạo lắc đầu, nghĩ tới linh thạch không còn nhiều trong túi trữ vật nữa, hắn không khỏi có chút đau đầu. Xoay người rời khỏi nơi đây, hướng về phía sông lớn, đạp lên phi kiếm mà lao đi. Đột nhiên hai mắt của Mạnh Hạo co lại. Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy trên Đại Thanh Sơn, nơi mình vừa mới đứng, lúc này đã có một thân ảnh mặc trường bào màu vàng đang đứng ở đó lạnh lùng nhìn mình. Người quả nhiên sẽ quay về nơi này. Thanh âm âm trầm lan ra, khiến cho mặt trời trên kia cũng tự nhiên là có chút ảm đạm. Chỉ có ở trên đỉnh núi đó, một cỗ sát khí bốc lên với ánh mắt tham lam. Thượng Quan Tu, lúc trước khi tông môn giải tán thì gã chính là kẻ rời đi đầu tiên. Qua nhiều ngày như vậy mới xuất hiện. Sau khi biết được chuyện ở Kháo Sơn Tông giải tán, lại nghe được việc Kháo Sơn Lão Tổ làm cho toàn bộ tu chân giới Triệu Quốc sợ hãi, cho nên gã do dự khá nhiều mới ẩn giấu, âm thầm đi tìm những người được, những dược thảo gã cần, và đi lấy những thứ mà nhiều năm trước gã đã cất giấu được. Chỉ là khi đi ngang qua Đại Thanh Sơn thì chợt nhớ tới Mạnh Hạo cũng chính là bị Hứa Thành mang về từ Đại Thanh Sơn, cho nên muốn ở lại đây vài ngày xem có thể gặp được Mạnh Hạo hay không. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí, vì với tu vi ngưng khí tầng 7 như lúc này, hắn cũng có thể đoán biết được một chút về đối phương. Là cường giả ngưng khí tầng 9, tuy chưa phải là đại viên mãn nhưng mà cũng sắp tới rồi. Chỉ cần gã có đủ cơ duyên, trúc cơ thành công thì lập tức biến thành cường giả của Triệu Quốc. Trong lòng của Mạnh Hạo hiểu, hắn không phải đối thủ của gã. Cho dù là có nhiều pháp bảo hơn nữa thì cũng là cực hạn, mà pháp bảo ở bên trong túi chứa vật quán giờ còn chưa có khôi phục lại, linh thạch thì càng thiếu, cho nên không tiện chiến đấu. Không nói lời nào, Mạnh Hạo đạp mạnh lên phi kiếm, biến thành một đạo quang mang phóng đi. Thượng Quan Tu cười lạnh một tiếng, ở trong tông môn, gã có thể phải kiêng kỵ Âu Dương đại trưởng lão che chở cho Mạnh Hạo,